Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, ngược sát, tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, hai cái lỗ tai dơ lên đến, Triệu Lệ Á đình đình ngọc lập, hướng lãnh ba khẽ gật đầu trí kính, cảm tạ lão sư vòng trước dạy ta học tiếng mèo kêu, ta đợi lợi nhiều ít, cũng cảm tạ thiên mới lý thiết trụ. Hắn lấy được linh cảm hiện trường viết ra bài này bài hát mới. Cũng đem bài hát này đưa cho ta hát. Phía dưới, vì mọi người mang đến một bài hát mới, học tiếng mèo kêu. Ùng ùng, ngũ lôi oanh đỉnh một dạng lãnh ba con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Một cổ mãnh liệt cảm giác nhục nhã tự nhiên nảy sinh. Học tiếng mèo kêu, hay lại là lý thiết trụ vừa mới viết. Giết người bất quá đầu điểm đĩa. Triệu Lệ Á, ngươi thật quá phận, lý thiết trụ ngươi, ta bị nàng khi dễ bi thảm nhất trần gian, ngươi còn lại tới nữa linh cảm, này hắn mẹ nó là người khô chuyện, ta là ngươi thân miêu a. Dịch Phong thấy bên người lãnh ba toàn thân run sợ, thấp giọng ân cần nói, thế nào, ngươi không có chuyện gì chứ, lãnh ba bi phẫn cười một tiếng, không việc gì, có người cho ta viết ca khúc, ta... Cao, hứng thú, Dịch Phong cau mày, nghe ngươi giọng điệu này có thể không thế nào cao hứng. Trợ công lão đạt nhân Trần Bạc Tùng cười ha hả nói. Nhà nhà đứa bé kia từ nhỏ đã nhu thuận, trước ngươi hết lòng hướng dẫn nàng, nàng dĩ nhiên phải cảm tạ ngươi. Lãnh ba cảm thấy nghe lão đầu nói chuyện, đau răng, Lâm Phàm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói một lời. Nhạy cảm hắn phát hiện lãnh ba cùng Triệu Lệ Á có vấn đề. Trên đài, Triệu Lệ Á cũng không vội mở ra biểu diễn, tiếp tục nói, trước ta đem ca hát nghĩ đến quá đơn giản, đa tạ lãnh ba lão sư chỉ điểm, mới vừa rồi ở dưới đài ta lại hướng thiết trụ thỉnh giáo một phen, dù sao hắn nuôi mèo mà hắn rất hiểu miêu, hắn miêu hựu bạch vừa mềm vừa đẹp, chính là tính khí không được. Lý thiết trụ tùy tiện chơi thế nào đều được. Vì lấy lòng lý thiết trụ nàng chuyện gì đều nguyện ý. Nhưng thấy những người khác liền trách móc. Lãnh ba lão sư bái kiến con mèo kia sao? Thế nào nhắc tới miêu tới? Lý thiết trụ vẻ mặt mộng bức. Ta kia nuôi mèo rồi hả? Triệu Lệ Á kia có bái kiến. Nói láo không làm bản nháp. Ồ, không đúng. Chẳng lẽ nàng nói là... Nàng là làm sao biết? Nàng kia đưa ta miêu vòng cổ, là cho lãnh ba lão sư. Triệu Lệ Á là tiểu ma nữ sao? Còn nữa, nàng trước để cho lãnh ba lão sư ngay trước mọi người học tiếng mèo kêu. Nhấc mắt nhìn đi, bốn mắt nhìn nhau, miêu vẻ mặt bi phẫn. Đáng thương được một, lý thiết trụ vội vàng rời đi ánh mắt. Câu trả lời xác nhận xong, nhìn miêu khuất nhục không chịu nổi tiểu bộ dáng. Lý thiết trụ không nhịn được. Thầm vui, không được, Triệu Lệ Á, ta là đáp ứng đem bài này, học tiếng mèo kêu cho ngươi hát. Nhưng không cho ngươi này chàng trận đấu liền hát a. Bài này, học tiếng mèo kêu, xảy ra đại sự rồi. Miêu thật đáng thương, lãnh ba nụ cười sán lạn, tay dưới bàn, đem quần jean đều nhanh mài xuất động tới. Không từng thấy, ta không đi qua lý thiết trụ ra. Triệu Lệ Á ngồi vào trước dương cầm. Kia thật đáng tiếc, hắn miêu a, chơi cũng vui, lãnh ba mặt lộ vẻ nụ cười len lén nghiến răng, kẻo kẹt vang dội, đinh đông, Triệu Lệ Á bắn lên rồi đàn dương cầm, thanh lệ gương mặt đột nhiên trở nên nhu mì đứng lên, mang theo một tia lười biếng, miêu như thế êm ái, giọng nói cũng thay đổi ngày xưa thanh tân vui vẻ, trở nên mềm mại nhu ngọt ngào. Chúng ta đồng thời học tiếng mèo kêu đồng thời miêu miêu miêu miêu miêu ở trước mặt ngươi xuất ra. Cái kiểu ai u miêu miêu miêu miêu miêu tim ta bịch bịch nhảy mê luyến tới ngươi cười đễu ngươi. Không nói yêu ta ta liền miêu miêu miêu tiếng hát đồng thời. Lãnh ba liền nhất thời tại chỗ nổ. Muốn không phải đang ở hiện trường livestream. Nàng dám khẳng định mình nhất định xông lên tay xé Triệu Lệ Á rồi. Khinh người quá đáng. Cho là chỉ là công khai hành hình, không nghĩ tới tiểu bạch thỏ lòng dạ ác độc, đây quả thực là công khai ngược sát a. Lý thiết trụ len lén quan sát lãnh ba, Miêu là chân khí hư rồi. Nàng hô hấp cũng tăng nhanh đây. Gặp này làm nhục sau. Miêu khẳng định ngượng ngùng tiếp tục chơi đùa nuôi mèo trò chơi chứ. Hoặc giả còn là chuyện tốt đây. Đương nhiên, sau chuyện này nhất định phải chịu đựng một phen miêu lửa giận. Chớ sợ, đau dài không bằng đau ngắn. Nhân sinh lại tái hiện sáng rỡ. Cảm tạ Triệu Lệ Á. Còn lại bình ủy môn cùng người xem lại nghe như si mê như say xưa. Bài hát này thật ngọt. Điệu khúc mặc dù đơn giản, nhưng hát lên là thực sự có loại độc nhất vận luật. Có lúc ta lười giống như con mèo tính khí không tốt, lúc lại dương nanh múa vuốt ngươi luôn là ôn. Nhu có thể đem lòng ta hòa tan đi, ta nghĩ muốn đem ngươi làm mèo con miêu lãnh ba run run một cái. Đây hoàn toàn chính là nàng trước ở trước mặt Lý Thiết Trụ biểu diễn hình ảnh a. Nhất là một câu cuối cùng. Mặc dù là thật, nhưng hát đi ra cũng vô cùng sỉ nhục. Lý Thiết Trụ ngươi đại gia. Ngươi thật đúng là dám viết a. Viết trả lại cho nàng dùng để làm nhục ta. Ca khúc cuối cùng, Triệu Lệ Á cũng không đánh đàn. Nắm microphone đi tới trước mặt lãnh ba. Nhìn chằm chằm nàng, miêu như thế dãy dụa. Hát lên, ta muốn xuyên ngươi áo khoác nghe thấy trên người của ngươi mùi vị, muốn biến thành ngươi miêu. Ỉ lại ở trong ngực của ngươi ngủ mỗi ngày đều tham luyến ngươi tốt lãnh ba hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng quả thật xuyên qua quần áo của Lý Thiết Trụ. Triệu Lệ Á từng thấy. Cho nên hát lên thật là rồi. Bài hát này từ cũng là đủ rồi. Miêu kia có nghĩ qua ở trong ngực của ngươi ngủ. Sớm biết không chơi đùa cái trò chơi này rồi. Không đúng, là không nên đem kia trương tiệt đồ phát cho Triệu Lệ Á. Vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Không nghĩ tới, tiểu bạch thỏ lại như thế hung tàn. Là ta khinh thường, không có tránh. Bị nàng người hiền lành giả tạo biểu tượng lừa gạt. Thỏ đập không nói võ đức. Hậu trường phòng hóa trang. Tần Đào nhìn đến run lẩy bẩy. Này chàng trận đấu cao thủ so chiêu từng chiêu chí mạng. Thật là quá đặc sắc. Triệu Lệ Á cùng lãnh ba các hiển thần thông. Cuối cùng đạo sư lại bị ngay trước mọi người treo lên đánh rồi. Hay a, thật không biết Lý Thiết Trụ là thế nào hàng phục lại này hai cái yêu tinh. Người đứng đắn không bản lãnh này. Tần Đào hướng máy truyền hình liền phổ thông một tiếng quỳ. Lý Thiết Trụ thói xấu. Chờ đến cho Lý Thiết Trụ tháo trang sức thợ hóa trang dọa cho giật mình. Ở một bên phụ họa, quả thật thói xấu, một chàng trận đấu tam thủ nguyên sang, thủ đô là kinh điển. Tần Đào chật vật đứng lên, cao thâm cười một tiếng, người biết cái gì, chân chính kinh điển, mãi mãi cũng ở mặt bàn trở xuống, người bình thường không nhìn thấu. Thợ hóa trang, à, học tiếng mèo kêu, hát xong. Tự nhiên làm theo vừa được nhất trí công nhận, người xem hài lòng, bình ủy công nhận, ngay cả cùng chàng thi đấu tuyển thủ cũng đúng Triệu Lệ Á nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng vòng trước còn sẽ không học tiếng mèo kêu, một tour này lại so với miêu còn miêu, nhất là kia mấy câu miêu miêu miêu, thật là không đem nhân ngọt chết. Đợt thứ hai 7 vị tuyển thủ toàn bộ hát xong, tuyển thủ lục tục lên đài. 4 gã đạo sư cũng tới đến trên đài, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng bỏ phiếu công bố khâu. Triệu Lệ Á còn không buông tha lãnh ba. Lãnh ba lão sư, ngài cảm thấy ta vừa mới biểu hiện như thế nào đây? Ta không phải nói bài hát, nói là học tiếng mèo kêu học được có giống hay không? Ngài là chuyên nghiệp, xin nhiều chỉ điểm, ngài là chuyên nghiệp, miêu, lãnh ba coi như là chịu phục. Nuôi mèo cũng trợ công ngươi. Trận này bản miêu nhận tài rồi. Thỏ đập, ngươi có chừng mực đi. Là con người. Lãnh ba, rất tốt, rất tốt. Triệu Lệ Á vui mừng, thân mật khoác ở lãnh ba cánh tay, cười nói, thật sao? Đều là lão sư ngài hướng dẫn có công. Không bằng chúng ta xong ca nhất đoạn học tiếng mèo kêu như thế nào đây? Ta lại theo ngài học tập một chút. Lãnh ba ngược lại hít một hơi khí lạnh, nghiêng đầu nhìn con thỏ nhỏ đập, giết người chu tâm a. Bỏ phiếu kết quả công bố còn phải 2-3 phút, vốn là người chủ trì là muốn phỏng vấn các vị tuyển thủ. Không nghĩ tới Triệu Lệ Á đề nghị cùng đạo sư song ca. Liền hỏi người xem, hiện trường các bằng hữu, Các ngươi muốn nghe Triệu Lệ Á cùng Lãnh Ba lão sư song ca, học tiếng mèo kêu, sao? Người chủ trì cơ trí được một. Lãnh Ba lão sư nhất định sẽ cho ta cố gắng cho nàng tìm vai diễn mà cảm động chứ. Này chính là một cái người chủ trì tự mình tu dưỡng. Nghe nói Lãnh Ba tân kịch muốn đĩa nhạc đuôi khúc. Lúc này khẳng định rất yêu cầu ca hát vai diễn. Muốn nghe. Hiện trường tiếng vỗ tay lôi động. Đặc biệt là nam người xem phá lệ kích động. Mặc dù Triệu Lệ Á giống như miêu, nhưng Lãnh Ba mặc vào miêu mới thật sự để cho người ta điên đảo tâm thần đâu rồi. Thật sự muốn nhìn. Lãnh Ba tuyệt vọng. Chu Di nhưng, phiền toái đem ngươi lỗ tai mèo cho ta mượn dùng một chút. Còn có thiết trụ ngươi vòng cổ đây. Triệu Lệ Á hỏa tốc cái đó khác biệt trang bị. Liền hướng trên người Lãnh Ba gắn. Lỗ tai mèo tạm được. Nhưng là, đeo miêu vòng cổ liền quá phận chứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.